Vậy thì lần này sẽ phiền Tần chắc chắn sẽ phải chết rồi. Có điều nể tình chúng ta đều cùng nhà họ Từ. Từ Hiên Thắng bỗng nhiên đổi giọng. Cả nhà Từ Lâm Khiết lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mong chờ. Lát nữa khi Diệp Huyền Tần bị đánh chết, tôi sẽ để cho anh ta chết một cách dễ dàng, không cần phải quá đau khổ. Sắc mặt Từ Lâm Khiết một lần nữa trầm xuống, cô cắn răng nói. Dù phải chết, tôi cũng sẽ chết cùng với anh ấy. Nói rồi cô chạy thẳng vào khách sạn. Thấy vậy, Từ Nam Huyên sợ hãi ôm chặt lấy Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em không thể vào trong đó. Nếu em vào đó, em sẽ phải chết. Chúng ta cùng nghĩ cách, chắc chắn sẽ có cách, nhất định là sẽ có cách. Bên trong khách sạn, Diệp Huyền Tần bị hơn 20 tên vây quanh. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói. Bảo Bạo Long tới gặp tôi. Đám thuộc hạ kia lập tức nổi giận. Con mẹ nó chứ, mày là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên Đại Ca Long. Bây giờ dập đầu xin lỗi, rồi tự mình đánh 10 cái, sau đó bồi thường 3 tỷ đồng tiền thuốc men, thì bọn tao sẽ tha mạng cho mày. Nếu không, đừng có mà trách bọn tao không khách khí. Diệp Huyền Tần thở dài nói. Thứ lỗi, các người đúng là không có tư cách để tôi chạm vào. Thằng điên này, một tên đầu chọc nổi giận quát. Tao sẽ cho mày xem thế nào là có tư cách. Các anh em, xông lên. Chờ một chút. Bỗng nhiên một người đeo kính hô lên. Đừng ra tay vội. Người đều không hiểu nổi nhìn về phía người đó. Làm sao vậy? Tên đeo kính nghiêm túc nói. Nếu anh ta đã dám cả gan gọi thẳng tên của Đại Ca Long và xông vào đây, chắc hẳn phải có đủ tự tin. Đại Ca Long thường dạy dỗ chúng ta rằng không nên ai cũng là xem kẻ thù mà tùy tiện ra tay. Đám thuộc hạ lập tức phản đối. Anh xem, anh ta ăn mặc sắt nát thế kia có thể có chỗ dựa gì chứ? Đúng là một tên kém cỏi, trên thắt lưng anh ta còn đeo chìa khóa xe Santa Fe kìa. Cho dù có chỗ dựa thì cũng chẳng có tư cách tới đây gây chuyện. Đại Ca Long của chúng ta là chủ ở đây, lẽ nào anh ta còn mạnh hơn cả Đại Ca Long? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn quyết định sẽ giao Diệp Huyền Tần cho Bảo Long xử lý. Đám người vây quanh Diệp Huyền Tần, dẫn anh tới tầng 2, đi về phía phòng của Bạo Long. Tên đầu trọc uy hiếp nói. Tên nhãi, tôi khuyên anh nên biết điều một chút. Ngoan ngoãn phối hợp, đừng có mà chống đối. Nếu không, ông đây, cho 10 cái vả là mày choáng váng luôn. Diệp Huyền Tần cười lạnh nhạt đáp. 10 cái tát mới choáng váng. Chút bản lĩnh kém cỏi này mà cũng không biết xấu hổ, mang ra khoe sao. Có kin tôi, chỉ cần cho anh một cú là anh choáng váng luôn không? Tên đầu trọc tức giận. Đi mẹ mày đi, khoác lác nó vừa thôi, một cái tát mà có thể khiến cho người ta choáng váng, trừ khi tay mày là sắt. Diệp Huyền Tần cười nói, chờ lát nữa tôi sẽ chứng minh cho mà xem. Sau đó đám người tiến vào phòng Bạo Long, tên đeo kính gõ cửa phòng, bên trong ngay lập tức truyền đến giọng nói của Bạo Long. Ai đó? Tên đeo kính vội nói, anh Long, có người tới chỗ của chúng ta gây chuyện, em đưa người tới cho anh xử lý. Bạo Long đáp, vào đi. Đám người xô đẩy nhau, đẩy mạnh Diệp Huyền Tần vào trong phòng. Bảo Long vẫn chưa ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi xem báo cáo. Dám tới chỗ của tôi gây chuyện, đúng là gan to bằng trời. Tên đầu chọc lập tức nịnh họt nói. Anh Long, phải xử lý tên nhãi này thế nào đây, hay là cho anh ta tàn phế đi? Bảo Long đáp. Đánh cho một trận rồi ném ra bên ngoài, đánh gãy tay chân thì thôi bỏ đi. Hôm nay là ngày vui, tôi không muốn thấy máu. Tên đầu chọc lập tức vâng lời. Vâng, em biết rồi. Nói rồi tên đồng chọc định kéo Diệp Huyền Tần ra ngoài. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cười lớn. Bạo Long, anh Long, đúng là lớn giọng thật. Nghe được giọng nói Diệp Huyền Tần, cả người Bạo Long run lên. Anh ta vội vàng ngẩng đầu. Sau khi xác nhận đúng là Diệp Huyền Tần, đầu anh ta choáng váng, cả người mềm nhũn ngã từ trên ghế xuống. Anh Diệp Huyền Tần, mẹ nó chứ, thật sự là anh Diệp Huyền Tần. Không ngờ Diệp Huyền Tần mà anh ta luôn tôn sùng lại bị mấy tên nhãi này bắt nạt. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả chạm vào đuôi hổ nữa. Tên đầu chọc đẩy Diệp Huyền Tần ra một bên, hùng hổ nói chuyện. Câm miệng, tên vô dụng này, còn dám gọi thẳng tên của anh Long, ông đây đánh chết mày. Dừng tay, mau dừng tay lại. Bạo Long giận dữ hét lên, trực tiếp nhảy ra từ phòng làm việc, tát cho tên đầu chọc một cái. Mẹ nó chứ, mày dám vô lễ với anh Diệp Huyền Tần sao? Muốn chết sao? Thế này là thế nào? Mọi người đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Bạo Long. Bạo Long đánh tên đầu chọc, hơn nữa nguyên nhân còn là do anh ta vô lễ với tên nhãi kia. Tên nhãi kia quả nhiên không hề đơn giản. Anh Long, Anh đánh em. Tên đầu chọc không tin nổi nhìn Bảo Long. Bảo Long tức giận quát. Đánh mày, ông đây còn đang muốn đánh chết mày luôn. Nói rồi, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Hiền Tần. Anh Diệp Hiền Tần, xin lỗi anh là em không biết dạy bảo thuộc hạ, để cho chúng xúc phạm đến anh, em đáng chết. Anh yên tâm, hôm nay em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Giờ phút này đám thuộc hạ của Bảo Long đều sợ đến nỗi, không còn một chút sức lực nào. Không ngờ đại ca Bảo Long của bọn họ lại quỳ ở trước mặt một tên nhãi này. Anh Diệp Hiền Tần, ai là Diệp Hiền Tần? Chắc không phải là đại ca của Bảo Long chứ? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không thì anh Lâm cũng sẽ không phải quỳ xuống như vậy. Sau khi ý thức được điều này, bọn họ đều sợ run cả người. Sao một đại ca có thể khiêm tốn như vậy chứ? Ăn mặc bình thường, lại còn lái chiếc Santa Fe cũ nát. Còn chẳng bằng đám thuộc hạ bọn họ. Bảo Long tức giận quát. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau quỳ xuống nhận lỗi với đại ca đi. Đám người mềm nhũn chân tay, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng xin tha thứ. Tên đầu chọc đã bị dọa tới phát điên rồi. Có đánh chết anh ta, cũng không thể ngờ mình lại đi dám trêu chọc đại ca của đại ca. Dựa theo quy tắc, thì hôm nay anh ta phải chắc chắn không được yên ổn. Xong đời rồi, xong đời rồi. Diệp Hiền Tần nói, yên tâm đi, vừa rồi mọi người ngăn tôi lại cũng là vì trách nhiệm. Hơn nữa cũng chưa ra tay với tôi, nên tôi sẽ không truy cứu. Đám người vô cùng ngạc nhiên, cảm động đến suýt rơi nước mắt. Đại ca của đại ca, tính tình đúng là tốt quá, không ngờ lại không truy cứu trách nhiệm với bọn họ. Đổi lại là đại ca khác, nói không chừng họ còn giữ nổi mạng nữa không. Có điều... Ánh mắt của Diệp Hiền Tần dưng trước người tên đầu chọc. Tên đầu chọc run lên bần bật, đột nhiên dưới đúng quần truyền tới một trận ấm nóng. Anh ta bị dọa tới nỗi xón ra quần. Anh Diệp Hiền Tần, mong anh tha mạng. Tôi trên có mẹ, dưới có con nhỏ. Diệp Hiền Tần nói, không cần sợ, tôi không lấy mạng anh. Có điều, vừa rồi anh nghi ngờ một cái tát của tôi, không thể khiến cho người ta choáng váng được. Tôi phải chứng minh một chút mới được, nếu không trong lòng sẽ khó chịu mãi không thôi. Tên độc chọc nói, anh Diệp Hiền Tần, anh không cần phải chứng minh, tôi tin tưởng anh. Bây giờ tôi đang sợ muốn ngất đi rồi. Bảo Long giáng cho tên đầu chọc một cái tát. Lắm lời, còn không mau chìa mặt ra cho anh Diệp Hiền Tần chứng minh sức mạnh đi. Lúc này tên đầu chọc mới hiểu ra, vội vàng nói. Vâng. Nói rồi anh ta đưa mặt ra, nhắm mắt lại. Anh ta chuẩn bị sẵn sàng. Lát nữa mình sẽ giả vờ ngất xỉu để phối hợp diễn kịch với Diệp Hiền Tần. Anh ta vẫn không tin một người có thể khiến cho một người choáng váng chỉ vì một cái tát. Diệp Hiền Tần giơ tay lên vung tới trên mặt của tên đầu chọc. Cả người anh ta bay ra bên ngoài, va thật mạnh vào tường rồi rơi xuống. Anh ta hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đám thuộc hạ thấy vậy không khỏi trầm trồ trong lòng. Kỹ thuật diễn của tên đầu chọc này quả là không tồi, giả vờ ngất mà như thật vậy. Bọn họ cũng không tin một cái tát của Diệp Hiền Tần có thể khiến cho người ta choáng váng. Diệp Hiền Tần nói, được rồi, nếu như tôi đã tới rồi thì cho tất cả các khách khứa vào đi. Bảo Long lập tức gật đầu. Vâng, em lập tức đi sắp xếp. Diệp Hiền Tần lại nói, chờ một chút, tên đeo mắt kính giúp tôi làm một việc. Lát nữa đưa vợ và bố mẹ tôi vào, và cả Từ Năm Huyên nữa. Còn những nhà họ Từ khác thì không được cho ai vào. Tên đeo mắt kính xúc động nước mắt lưng tròng, lập tức gật đầu đồng ý. Vâng vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ được sao? Diệp Hiền Tần chỉ giao nhiệm vụ cho một mình anh ta, là đang có ý muốn đề bạt anh ta, thăng chức quả thật là rất nhanh. Đám thuộc hạ khác tỏ vẻ đố kỵ, hận chính bản thân ban nãy không nói giúp cho Diệp Hiền Tần một câu. Nếu không, họ sẽ được anh ta chú ý rồi. Tên đeo mắt kính rời khỏi, mời cả nhà Từ Lâm Kiết tiến vào. Đám thuộc hạ đã lôi tên đầu chọc ra ngoài. Sau khi ra ngoài, họ còn vỗ nhẹ lên tên đầu chọc. Này này, đầu chọc, đừng giả vờ nữa, tỉnh lại đi. Anh Diệp Hiền Tần đã tha cho anh rồi. Có điều hai mắt của tên đầu chọc vẫn nhắm nghiền, không thể có phản ứng gì. Đám thuộc hạ cẩn thận lấy tàn thuốc chọc nhẹ vào đầu chọc, thế nhưng anh ta vẫn không hề có chút phản ứng. Sắc mặt của đám thuộc hạ dần trở nên sợ hãi. Tên đầu chọc đúng là đã hôn mê bất tỉnh. Đại ca của đại ca khiến cho anh ta hôn mê chỉ vì một cái tát, thật đúng là quá mạnh. Bên ngoài khách sạn, mọi người vẫn đang sôi nổi bàn tán. Bọn họ thi nhau thảo luận xem kết cục của Diệp Hiền Tần sẽ ra sao.

Các người không có tư cách để vào, được chưa? Trong đám người bỗng nhiên có một người bật cười, đúng là không khác gì tự vào vào mặt mình. Vừa rồi còn nói Diệp Huyền Tần mượn danh tiếng nhà họ Tử mới có thể vào được. Vậy mà không ngờ, ông ta còn chẳng có tư cách để tiến vào, mượn danh tiếng cái con khỉ. Khuôn mặt của Từ Hiên Thắng lập tức trở nên đỏ bừng. Tên đeo mắt kính dẫn cả nhà Từ Lâm Kiết tiến vào, những người khác cũng lập tức theo sau. Hiện tại bọn họ có thể chắc thắng Diệp Huyền Tần chính là đại ca mới của thế giới ngầm ở thành phố Giang. Thái độ đối với nhà Từ Lâm Kiết đột nhiên thay đổi, trở nên nịnh nọt và khách khí hơn hẳn, thậm chí còn hết lời xin lỗi vì trước đây đã xúc phạm họ. Vẻ mặt của Từ Nam Huyên ngây ra, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Kiết, tên họ Diệp đó thật sự là đại ca thế giới ngầm của thành phố Giang sao?" "Chắc chắn là nhầm rồi, không phải anh ta là một tên ăn bám sao?" Từ Lâm Kiết cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em cũng không biết nữa, trước này Diệp Huyền Tần vẫn luôn ở thành phố Tân Hải, chưa từng đến thành phố Giang." "Không đúng, mấy ngày trước anh ấy đúng là có tới thành phố Giang một chuyến, có điều chỉ là tới để đón người, hai ngày sau đã trở về. Chỉ trong thời gian hai ngày đã có thể thâu tóm được thành phố Giang, chuyện này sao có thể chứ?" "Bỏ đi, chúng ta vào trong rồi hỏi Diệp Huyền Tần." Từ Nam Huyên lập tức đáp lại: "Được, chuyện này chắc chắn là không hề đơn giản như vậy. Tên ăn bám đó không thể nào là đại ca thế giới ngầm của thành phố Giang được." Từ Lâm Kiết giờ khóc giờ cười: "Em nói này, Nam Huyên, sao chị lại không ưa anh ấy vậy chứ?" Từ Nam Huyên hừ một tiếng: "Chị chính là không thích anh ta đấy. Đường đường là một người đàn ông mà lại đi ăn bám, chị khinh. Không thể nào so sánh với anh hùng trái đất của chị được." Từ Lâm Kiết bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Bên này, Bạo Lâm sắp xếp bàn ăn ở trong phòng cao cấp cho Diệp Huyền Tần, sau đó lập tức bị đuổi ra ngoài. Diệp Huyền Tần không hy vọng khi anh dùng cơm với người nhà lại có người vào đây. Bạo Lâm vừa ra tới đã đụng mặt anh Kha. Cũng không phải là anh Kha nào khác mà chính là anh Kha trong miệng của Từ Đức Lương. Anh Kha nhìn thấy Bạo Lâm vội vàng chạy tới: "Anh Long, cuối cùng đã tìm được anh." Anh ta tìm Bạo Lâm là muốn nhờ Bạo Lâm trông trước cho nhà họ Từ vào trước những người khác. Nếu có thể thành công, anh ta có được một khoản tiền từ nhà họ Từ. Cho tới bây giờ, anh ta vẫn không biết rằng đại ca đã đi vào, nhưng những người khác có thể chỉ vào. Chỉ có duy nhất nhà họ Từ bị ngăn ở bên ngoài. Bạo Lâm nói: "Cậu tới đúng lúc lắm, Kha. Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu. Lát nữa, cậu phải hầu hạ người nhà họ Từ cho tốt. Nếu không thì cậu không xong với tôi đâu." Bảo Long nói người nhà họ Từ chính là chị, người của Từ Lâm Kiết. Thế nhưng anh Kha lại hiểu lầm. Anh ta tưởng rằng người nhà Bảo Long nhắc tới là người nhà họ Từ ở thành phố Giang. Anh ta ngây người hỏi: "Anh Long, sao lẹo thế? Anh có quen biết với người nhà họ Từ sao?" Bảo Long nói: "Phí lời, nhà họ Từ là người nhà của đại ca tôi." Nghe vậy anh Kha sợ ngây người ra. "Mẹ nó chứ! Không phải người nhà họ Từ lại có quan hệ với đại ca, vậy sao họ lại có thể nhờ anh ta chứ? Chỉ với thân phận quen biết với đại ca, bọn họ hoàn toàn có thể vào được. Ôi, không ngờ nhà họ Từ lại có chỗ dựa lớn như vậy. Sau này phải nịnh bợ họ thật tốt mới được." Anh ta chạy thẳng tới bên ngoài khách sạn. Khi ra bên ngoài khách sạn, anh ta mới ngạc nhiên phát hiện ra mọi người đều đã tiến vào, chỉ có duy nhất nhà họ Từ vẫn đứng ở bên ngoài. Lúc này, bọn họ ai nấy đều sầu dĩ không vui. Có đánh chết bọn họ cũng không thể nào ngờ được tên kém cỏi như Diệp Huyền Tần lại có thể là đại ca thế giới ngầm của thành phố Giang. Sức mạnh của nhà họ Từ ở thành phố Tân Hải đã mạnh tới như vậy rồi ư? Bọn họ dần cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Lúc này, Kha đi tới cung kính nói với bọn họ: "Sao mọi người vẫn còn ở đây vậy?" Từ Đức Lương thấy Kha vội vàng nói: "Anh Kha, có thể hỏi anh một chuyện này không? Đại ca của các anh có phải là Diệp Huyền Tần không?" Vẻ mặt của Kha mơ hồ có một chút không hiểu nói: "Diệp Huyền Tần, đó là ai? Tôi không quen." "Đúng rồi, sao mọi người vẫn còn ở đây? Sao còn không vào?" Từ Đức Lương thở dài nói: "Ôi, chúng tôi không được phép vào." "Cái gì?" Kha nhảy dựng lên. "Không được phép vào? Ai không cho phép mấy người vào?" Từ Đức Lương nói. "Có lẽ Diệp Huyền Tần đã lệnh cho tên đeo mắt kính chặn chúng tôi ở bên ngoài." Kha vô cùng tức giận. "Tên khốn đeo mắt kính, tôi chửi cả nhà anh ta." "Người nhà họ Từ là khách quý của nhà chúng tôi. Tên đó dám ngăn khách quý ở ngoài, đúng là tự đi tìm đường chết." căn nhà họ Từ đứng ngay người ra, bọn họ cũng không thân quen với Kha, bọn họ bị chặn ở bên ngoài, sao anh ta lại tức giận như vậy được chứ? Hơn nữa, họ còn là khách quý, sao họ lại là khách quý chứ? Từ Đức Lương cẩn thận nói, anh Kha, anh có thể nể tình, nhờ vả cho chúng tôi vào được không? Kha nói, nhờ vả, các người còn muốn nhờ vả sao, trực tiếp đi vào là được rồi. Từ Đức Lương thở dài nói, nhưng mà vừa rồi tên đeo mắt kính đã nói rõ ràng là không cho chúng tôi vào. Kha nói, tôi khinh. Anh để ý tên đeo mắt kính đó làm gì, lát nữa tôi sẽ dạy bảo lại anh ta. Đức Lương, rốt cuộc, anh có xem tôi là anh em không? Mấy người có quan hệ thân thích với đại ca như thế, sao lại không nói với tôi một tiếng? Quan hệ thân thích? Những người nhà họ Từ đều không hiểu chuyện gì. Từ Đức Lương tò mò hỏi, anh Kha, chắc chắn anh nhầm rồi, sao tôi không biết nhà tôi có quan hệ thân thích với đại ca của anh chứ? Đúng rồi, đại ca của các anh rốt cuộc là ai? Kha nói, ôi, có thể là vì mấy người là người thân nên đại ca tôi khiêm tốn, không muốn cho mấy người thấy thân phận thật. Có điều đại ca nhà tôi chắc chắn là người thân của các người, chính miệng anh Long nói với tôi, phải chăm sóc người nhà họ Từ tử tế. Đi thôi, mau vào đi, mau vào đi. Những người nhà họ Từ bắt đầu phấn khích hẳn lên, vì đại ca vừa mới thâu tóm được thế giới ngầm của thành phố Giang, rốt cuộc là người thân nào của họ chứ. Chẳng trách Diệp Huyền Tần có thể tiến vào, chắc chắn vì dựa vào cái tiếng nhà họ Từ, cậy vào đó để tỏ vẻ. Anh không thể nào là đại ca của thế giới ngầm của thành phố Giang được. Từ Hiên Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp, y vào thế lực nhà chúng ta, để nhốt chúng ta ở bên ngoài, đúng là đi tìm đường chết mà. Còn có tên đeo mắt kính vừa rồi, không mở to ra mắt mà nhìn xem ai mới là chủ, dám làm sằng làm bậy khiến cho chúng ta xấu mặt trước mặt mọi người. Lát nữa tôi phải cho anh ta một bài học nhớ đời mới được. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.